Trấn Quan Âm, chương 39, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo Vương Hơn Sa thi thể chay tới. Lưu Hiểu Thúy cả người cũng bắt đầu lui lại. Lão bà trước tiên lướt đi. Nhưng là lại bị Vương Hơn Sa ngăn trở. Sau một khắc, ta thấy Lưu Hiểu Thúy đích thân thể ra tốc. Nàng dĩ nhiên hướng phía Na Phần Khanh sở tại đích vị trí chạy tới. Ta đang buồn bực nhi nữ nhân này muốn làm gì thời điểm. Lão bà đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đoạt vận, thì ra ngươi muốn đoạt vận. Nghe được lão bà lời nói. Na Lưu Hiểu Thúy đã đến Phần Khanh bên cạnh. Sau đó quay đầu nhìn lão bà liếc mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão nhân gia, ngươi đoán đúng rồi. Nói xong. Nàng chính là chuẩn bị hướng phía Phần Khanh bên trong nhảy vào đi. Bất quá ở nơi này Lưu Hiểu Thúy chuẩn bị nhảy xuống một khắc kia. Không trung truyền ra một hồi phá không âm thanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, trong đêm đen, ta thấy một cái đồ đạc bay thẳng đến Lưu Hiểu Thúy sở tại đích vị trí bắn nhanh đi qua. Lưu Hiểu Thúy đích sắc mặt đột nhiên cả kinh. Cả người thân thể hướng phía một bên tránh ra bên cạnh. Mà ta còn lại là chứng kiến trong đêm tối một đạo người mặc hắc bào thân ảnh chui ra ngoài. Một chưởng hướng phía Lưu Hiểu Thúy đập tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối mặt cái này hắc bào nhân công kích. Lưu Hiểu Thúy sắc mặt ngưng trọng. Không dám chút nào sơ suất. Tay của hai người chưởng va chạm. Mỗi lần quanh thân phảng phất đều sẽ kích thích ra một bén nhọn kình phong giống nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà ta chú ý tới. Vừa mới xuất hiện Na Hắc Bảo Nhân rõ ràng cho thấy đem Lưu Hiểu Thúy hướng phía bên kia bức lui. Rời xa Na Phần Khanh sở tại đích vị trí. Lưu Hiểu Thúy đích nhãn thần thỉnh thoảng nhìn về phía Phần Khanh sở tại đích vị trí. Sắc mặt cũng biến thành có chút lo lắng. Hành, người năm lần bảy lượt cùng ta đối nghịch. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Người rốt cuộc là người nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, một tiếng lạnh như băng quát khẽ từ Lưu Hiểu Thúy đích trong miệng truyền ra. Trên người nàng quần áo vi vi một. Ta có thể cảm giác được ở Lưu Hiểu Thúy đích quanh thân. Phảng phất là nhiều hơn một cổ khí chàng thông thường. Vừa lúc đó, Na Hắc Bảo Nhân trực tiếp bị Lưu Hiểu Thúy một chưởng bức lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa lúc thối lui đến trước mặt của ta. Lúc này, Hắc Bảo Nhân đưa lưng về nhau chứ ngã. Ta cũng nghĩ đến trước suy đoán của ta. Hắc Bảo Nhân ước đoán cũng không có gạt ta. Mà là trên đường có chuyện gì dây dưa mới đúng. Vừa lúc đó, Hắc Bảo Nhân tiếng nói nhỏ truyền vào trong tai của ta. Chấm, điều tuyến Phần Khanh, tiến vào trong quan tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe nói như vậy ta ngắn ngủi ngây người. Có chút không có hiểu rõ những lời này là có ý tứ. Thế nhưng lúc này Lưu Hiểu Thúy cũng đã lần thứ hai hướng phía Hắc Bảo Nhân lấn người mà đến. Thời khắc này Hắc Bảo Nhân trên người. Đồng dạng có một cùng Lưu Hiểu Thúy một dạng khí thế phát ra. Theo Hắc Bảo Nhân lướt đi trong nháy mắt. Ta nghe đến Lưu Hiểu Thúy hơi lộ ra thanh âm kinh ngạc. A hát, thì ra ngươi cũng có ẩn tàng. Thảo nào Na Sát Thi ngăn không được ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Lưu Hiểu Thúy lời nói này ra sau đó. Ta phía trước suy đoán cũng bị tọa thực. Xem ra phía trước Hắc Bảo Nhân. Lại bị nữ thi ngăn. Lúc này mới không có thể đúng lúc chạy tới bình bá. Hành, người không nghĩ tới sự tình rất nhiều. Ngàn vạn lần không nên. Các ngươi không thể người bình thường kia tính mệnh làm các ngươi đạt được mục đích công cụ. Cho nên ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết. Ngày hôm nay, ngươi đừng nghĩ đến xính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh âm khàn khàn từ Na Hắc Bào Nhân trong miệng truyền tới. Mà ở nghe được Hắc Bào Nhân lời này sau đó, Na Lưu Hiểu Thúy cả người sắc mặt hầu như trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Hiểu Thúy mặt như phủ băng. Coi như phía trước nàng đem chính mình thân phận bại lộ. Cũng không có lộ ra bộ dáng này. Xem ra, nữ nhân này đến bây giờ. Rốt cục muốn bắt đầu nhận chân sao? Lưu Hiểu Thúy đích trong tay xuất hiện một cây thật nhỏ cây sáo. Nàng phóng tới trong miệng thổi ra một hồi chói tai tiếng địch. Sau một lát, xa xa gầm nhẹ một tiếng truyền đến. Một đạo thân ảnh đang rất nhanh hướng phía bên này lướt đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn trong bóng tối đạo thân ảnh kia. Trong lòng ta cả kinh. Nữ thì tới. Vào thời khắc này, Hắc Bào Nhân đột nhiên đối với Chư Ngã gầm nhẹ nói. Còn đứng làm cái gì? Không nghe được ta đã nói với ngươi lời nói sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta bị đạo thân ảnh này chấn thân thể run lên. Mới vừa rồi là chợt phản ứng kịp. Vừa mới Hắc Bào Nhân tự hồ là để cho ta nhanh lên tiến vào trong quan tài. Nhưng ta thực sự không biết đây rốt cuộc có tác dụng gì. Để cho ta một cái tốt lành người sống tiến vào một ngụm trong quan tài. Lòng ta đây bên trong thật sự là có chút cảm giác khó chịu nhi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá nghe được Hắc Bào Nhân thanh âm. Ta đích thân thể vẫn là bản năng hướng phía Na Phần Khanh sở tại đích vị trí đi tới. Mà ta đích thân thể vừa mới khẽ động. Na Lưu Hiểu Thúy liền đột nhiên đối với Chư Ngã thét to lên tiếng. Tiểu tử, nếu như ngươi không muốn chết, liền tốt nhất không nên lộn xộn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh âm lạnh như băng truyền vào trong tai của ta. Thanh âm này phảng phất có một loại chấn nhiếp ma lực thông thường. Để cho ta đích thân thể có đứng tại chỗ, không thể động đậy cảm giác. Lúc này, Na nữ thi đã tới gần đến trước người của ta. Ta trợn to hai mắt. Na nữ thi dĩ nhiên hướng Chư Ngã chợt nhào tới. Mà Lưu Hiểu Thúy đích khóe miệng. Càng là hiện ra một nụ cười âm lạnh. Người nữ nhân này. Là sợ ta làm rối loạn kế hoạch của nàng. Dĩ nhiên muốn khống chế nữ thi giết ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nữ thi hai mọc đầy thật dài móng tay tay hướng Chư Ngã trực đỉnh đỉnh đâm qua đây. Mục tiêu dĩ nhiên là trái tim của ta chỗ. Lần này nếu như bị chứng thực, ta đây chỉ sợ sẽ là hai cái mạng cũng không đủ chơi đùa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân thể ta nhanh chóng hướng phía sau lui nhanh. Thế nhưng trước mặt nữ thi tốc độ hiển nhiên nhanh hơn ta rồi rất nhiều. Đang ở ta không biết làm sao thời điểm, bên cạnh đột nhiên lòe ra một đạo thân ảnh màu xám cho. Sau đó một chưởng đột nhiên vỗ vào nữ thi trên vai. Nữ thi hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể hướng phía bên cạnh bay ra ngoài. Ta cái trán ra một hồi mồ hôi lạnh, mà khi ta xem sạch người tới thời điểm, lại phát hiện cả người dĩ nhiên là Yêu Công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yêu Công đến, có thể dùng Hắc Bào Nhân cùng Lưu Hiểu Thúy đích thân hình nhất thời xa nhau. Chiến đấu cũng tạm thời ngưng hẳn. Lưu Hiểu Thúy cả người sắc mặt cực kỳ lạnh lùng âm hiểm nhìn Yêu Công sở tại đích vị trí. Người muốn nhúng tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Hiểu Thúy trong miệng. Thanh âm kia cắn rất nặng. Đồng thời phảng phất cũng giống là ở cảnh cáo Yêu Công giống nhau. Ta nhúng tay nguyên nhân ngươi không rõ ràng lắm sao? Ta nói rồi, tùy ngươi làm sao làm. Không muốn chạm tới thôn điểm mấu chốt. Không muốn chạm tới ta điểm mấu chốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi không phải cầm người bình thường mệnh làm mệnh. ta nhịn, nhưng người nghĩ đến người phía sau việc làm rất bí ẩn. Người thật coi mình là vật gì vậy? Ở địa phương nào đều có thể dương oai sao? Vương lão yêu sắc mặt cũng cực vì khó coi. Khóe miệng co giật lấy. Hắn một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đối diện Lưu Hiểu Thúy. Hiển nhiên, hắn đối với Lưu Hiểu Thúy đích cách làm, cực kỳ bất mãn, còn như là cái gì? Rất có thể là Lưu Hiểu Thúy dẫn đạo ta đi xông phòng của hắn chuyện này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng bởi vì chuyện này, yêu công còn đã cảnh cáo ta. Chấm, thực ra thì ngày đó buổi tối ta bị nữ quỷ sợ. Căn bản cũng không có thấy cái gì đồ trọng yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng thật ra Lưu Hiểu Thúy đang nghe yêu công lời nói sau đó. Gương mặt trở nên âm tình bất định. Nàng chậm rãi lắc đầu. Trong ánh mắt có hàn quang hiện ra. Tốt, hy vọng ngươi đừng vì chính mình chuyện làm mà hối hận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Hiểu Thúy trong miệng. Lần này thanh âm nghe không ra vui giận. Nhưng người nữ nhân này càng là nghe không ra vui giận. Chứng minh trong lòng của nàng không biết cuối cùng là đang suy nghĩ chút gì. Nữ thì lần thứ hai đứng dậy, gầm nhẹ hướng phía yêu công bên này nhảy qua tới. Toàn thân tản ra nồng nặc hắc khí. Không khí trong sân lần thứ hai bắt đầu khẩn trương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yêu công từng bước hướng phía nữ thì bước qua đi. Lúc này, hắc bào nhân lần thứ hai xem chứ ngã. Quát lên, ngây ngốc lấy làm cái gì? Người nhanh đi làm chuyện của ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi ta nghe được thanh âm này trong nháy mắt, ta cả người con ngươi đều là vi vi co rụt lại. Cách chương.